Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 399, không biết chi lực. Hai người đều cảm thấy hết sức hài lòng. Vân Phi Dương liền cười nói: "Đạo hữu là cũng chuẩn bị đi kia trên đỉnh núi cao nhìn xem a?" Chu Uyển trên mặt lại phát hiện ra một tia chần chờ. Nàng bởi vì sư tôn nguyên cớ, có thể như thế di tích đến ngắt lấy linh thảo, nhưng mà rốt cuộc sư đồ hai người chỉ là tán tu, cũng không nguyện ý bởi vì những chuyện này kết thù kết oán tại chư tông. Bởi vậy đoạn đường này, nàng chỉ là tại những này địa giới trong ngắt lấy linh thảo. Những cái kia ven đường đại điện chưa từng tới gần, mà kia trên đỉnh núi cao cung điện, nhìn một cái liền biết nơi đó tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Nàng lại là không nghĩ truyền vũng nước đục này, mà bên cạnh người này mặc dù mặc trên người đạo bào không lắm quen thuộc, nhưng cũng là trong tông môn mới có. Bên này Vân Phi Dương thực sự có suy nghĩ, kia bảo điện bên trong chính là có chỗ tốt, lại làm sao có thể là một người hai người điểm xong, chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, cùng Chu Uyển kết một thiện duyên. Bởi vậy liền cười nói: "Ta cùng đạo hữu mặc dù bất quá vài lần, nhưng mà lại đã xem ngươi là bạn, liền mời đạo hữu xem như bồi bồi ta, cùng ta cùng nhau tiến đến như thế nào?" Kia Chu Uyển trong mắt khẽ động, thấy Vân Phi Dương quả nhiên ánh mắt chân thành, không phải thuận miệng nói một chút, trong mắt liền dẫn ôn hòa gật gật đầu. Hai người thu thập một phen, Vân Phi Dương chờ Chu Uyển đem kia ngân quang linh thảo hái xuống, đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, lại nghe được cách đó không xa truyền đến từng tiếng lạnh kêu to. Rơi vào nơi đây, liền thấy Hỏa Phượng vừa rồi còn ỉu xìu đầu tám não dáng vẻ, lúc này lại là chói sáng tỏa ánh sáng, tại Vân Phi Dương đầu vai nhảy mấy lần, trong miệng cũng là kêu to một tiếng, liền vứt xuống Vân Phi Dương, không kịp chờ đợi bay ra ngoài. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, liền thấy nơi xa hồng quang cùng lam quang tại không trung bay múa giao thoa dưới. Tần Chăn một đường được rồi tới, nhìn thấy Vân Phi Dương, đôi hắn khẽ vuốt cằm. Tần Chăn thiên tính lãnh đạm, mà kia Chu Uyển lại là một loại ý nghĩa khác thượng lạnh lùng. Ba người cùng nhau tiến lên. Chu Uyển đúng là đối với tuấn mỹ Tần Chăn nhìn như không thấy dáng vẻ, chính là chợt có nói chuyện, cũng là trên mặt xa cách, nhưng mà Chu Uyển lại tựa hồ như đối với Vân Phi Dương cực cảm thấy hứng thú. Đoạn đường này Vân Phi Dương nhưng có cùng đan độc một đạo thượng không hiểu địa phương, nàng lại là dốc túi dạy bảo, nửa phần đều không tàng tư. Bởi vì nàng như vậy, Vân Phi Dương liền đánh tan trước đó kia mấy phần tùy ý, chân chính cùng nàng cảm mến tương giao. Vân Phi Dương nếu là nghĩ đối với một người tốt, kia là người bình thường cũng không đuổi kịp. Biết được Chu Uyển này đến thu thập linh thảo là vì trị thương cho chính mình, liền đem trên tay mình tốt nhất linh đan từng người cho Chu Uyển một bình, lại ấn lại Chu Uyển nói, đưa nàng cần thiết mà chính mình có linh thảo tất cả đều cho Chu Uyển vài còng. Chu Uyển thấy Vân Phi Dương đối với mình quả thật toàn tâm toàn ý, trong mắt càng thêm ôn hòa, đợi Vân Phi Dương cũng là toàn tâm toàn ý. Tần Chăn ở một bên nhìn thấy như thế, nghĩ đến trước đó cùng hắn tại mật cảnh bên trong năm tháng cũng là như là hiện tại như vậy, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt càng thêm ôn hòa. Nếu là giờ phút này có số liệu mà nói, nhất định có thể nhìn thấy hai cái đỉnh đầu của người. Thượng vẫn luôn tại độ thiện cảm cộng 1, độ thiện cảm cộng 2, độ thiện cảm cộng 1, độ thiện cảm cộng 5. Được rồi mấy ngày, chỉ thấy được kia cao phong đang ở trước mắt, nguy nguy nga nga, làm lòng người sinh rung động. Ba người tự một bên một đầu đường nhỏ leo lên phía trên. Dọc theo con đường này nhưng có trong rừng linh thảo, coi như phẩm giai không cao, Vân Phi Dương cùng Chu Uyển vẫn còn đều là trong mắt có chút tỏa sáng mà đem hái xuống bỏ vào trong. túi, bởi vậy hành động rất chậm. Mà lúc này, càng đi đỉnh núi đi đến, cảm thấy một cỗ lệ khí ở trong lòng không cách nào áp lực. Mắt thấy vô số tu sĩ tại đỉnh núi tranh đấu, một cái mới xông ra hướng về hắn mà đến tu sĩ bị Tĩnh Nguyên Tông chúng tu sĩ ngăn ở một bên. Đối bên cạnh đã trường kiếm ra khỏi vỏ Tần Chân khẽ gật đầu. Nhìn Tần Chân lăng không hướng về một chính mưu toan đánh lén Trần Thiên Cương tu sĩ một kiếm chém. Ra, một cỗ dọa người lăng lệ kinh lực phi tốc mà đi. Một kích liền đem tu sĩ kia lăng không chém vỡ nát. Huyết vụ đầy trời dưới. Tất cả mọi người là một trận. Không biết có phải hay không là Tần Chân chiêu này trấn trụ bọn họ. Vẫn là bọn hắn nhìn về phía Tần Chân về sau suy tư cái gì. Tóm lại tất cả mọi người thế mà cũng bắt đầu ngừng lại trong tay công kích. Tần Chân thật giống như cái gì trấn sơn thần thú. Vừa xuất hiện liền đem toàn trường tiết tấu khống chế được. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Đưa trong tay Linh Ngọc Mễ đưa tới. Tần Chân theo thói quen liền bắt đầu ăn. Nhưng mà một cử động kia tại những cái kia nhìn lén Tần Chân tu sĩ trong mắt lại là một phen kinh. Thế hãi tục hình ảnh. Đám người sau khi thương nghị, lại cùng Chư Tông tu sĩ cùng nhau cộng đồng hướng về đỉnh núi chỗ kia tản ra linh khí đại điện mà đi. Đi tới gần, Vân Phi Dương chỉ thấy trùng thiên linh khí bên trong. Một đạo tấm bảng lớn nằm ngang ở trước mắt. Trên đó, Đại Mộng Mê Thiên, bốn chữ lớn thiết họa ngân câu. Mang theo một cỗ cực kỳ huyền diệu vận luật. Chỉ nhìn thoáng qua, liền tâm thần cử động. Có mê huyễn cảm giác. Đám người nhìn nhau hoảng sợ. Nhưng mà nhân số đông đảo, lại đều dâng lên một tia dũng khí. Nhao nhao đi vào này điện. Mà Vân Phi Dương chần chờ chỉ chốc lát, vẫn là cùng mọi người nhẹ gật đầu, một chân bước vào này điện cửa lớn. Đau, đây là Vân Phi Dương lúc này duy nhất cảm giác. Hắn một đi vào sau trong nháy mắt liền cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng quen thuộc. Cỗ lực lượng này bá đạo như thế, trong nháy mắt liền đều vọt vào hắn trong đan điền, đem đan điền linh lực đánh mãnh liệt lăn lộn. Mà hắn toàn thân kinh mạch cùng huyết nhục tại cỗ lực lượng này bên trong đều bị phá hủy được thất linh bát lạc, thậm chí trực tiếp tiêu tán. Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy liền thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Lần này vậy mà hắn cảm thấy tử vong đang ở trước mắt. Ngay tại lúc hai mắt muốn khép lại thời điểm, trong lòng của hắn không biết gì đột nhiên dâng lên một trận không cam lòng. Dựa vào cái gì, hắn muốn chết ở chỗ này? Hắn còn có rất nhiều mỹ thực không có ăn vào. Rất nhiều chuyện xưa không có nghe được. Còn có vô số trò chơi không có chơi qua. Còn có rất nhiều mới lạ thú vị đồ vật không có nhìn thấy. Trong lồng ngực phảng phất đột nhiên dấy lên một cái liệt hỏa. Lại làm Vân Phi Dương đột nhiên mở to đã hóa thành một đôi thú đồng hai mắt. Chịu ứng cỗ này đáng sợ phá hủy chi lực, phát điên bình thường chuyển động trong đan điền còn sót lại linh lực. Mà Vân Phi Dương trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Liều mạng trói buộc chặt cỗ này quen thuộc mà không biết lực lượng. Đem hoàn toàn đẩy vào đến trong đan điền, diệt thần chiêu hồn phiên, thần phong linh long bút, ngụy long, thiên hà giới, hắn tất cả đều không cảm ứng được. Phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn ý thức. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy liền thần hồn đều bị phá hủy. Trong đan điền, vậy mà bắt đầu vỡ vụn ra, lại có sụp đổ chi thế. Hắn áp chế gắt gao lại sợ hãi trong lòng. Chậm rãi hồi tưởng đến mỗi một đạo linh quyết, mỗi một cái phù văn. Sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức, một lần thôi động này không rõ lực lượng. Coi như đan điền bắt đầu vỡ vụn cũng không quan tâm. Vô số phù văn ẩn trong lòng thoáng hiện. Chân long chi lực quấn quýt lấy nhau. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một nửa lực lượng bị hắn gắt gao ngăn chặn. Hắc long huyết mạch, trong đan điền huyết văn huyết mạch,